kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, ẩn giấu kỹ năng, bắt đầu trở về điểm tuyển trạch tư nhân nữ tử học viện, 375 đường ca đêm xe buýt hoàn toàn sau khi biến mất. Tô Đại Nhiên bắt đầu trở về, bốn phía vặn vẹo chốc lát. Tô Đại Nhiên trước mặt đại biến, chờ hắn khi phản ứng lại, xuất hiện ở một gian đầy tiên huyết phòng làm việc. Nếu như Tô Đại Nhiên không có đoán sai, nơi này là hiệu trưởng phòng làm việc, bắt đầu kết toán, đầu mối chính nhiệm vụ, 2/2 ẩn tàng nhiệm vụ, 7/7 chuyên trúc nhiệm vụ, 1/1 phó bản đi qua, thu được điểm kinh nghiệm, 240 thu được đạo cụ, hắc bạch di ảnh. Đạo cụ, thu được chức vị, tư nhân nữ tử học viện viện trưởng, chức vị, tổng hợp cho điểm, S cộng, kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm S cộng, điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được, 150%, điểm kinh nghiệm, 3.600, phấn ti số, 2, 197 ức, phấn ti bỏ tiền, 2, 151 ức, lần này kinh nghiệm kém xa tít tắp đệ tam tổng hợp bệnh viện điểm kinh nghiệm. Chung vào một chỗ cũng bất quá 6.000 điểm kinh nghiệm. Bất quá cũng may phía trước Tô Đại Nhiên còn dư không ít điểm kinh nghiệm. Kết toán phía sau trực tiếp thăng 2 cấp, đạt tới cấp 13. Quả nhiên muốn đạt được SS cấp cho điểm, nhất định phải làm khiêu chiến nhiệm vụ. Bằng không, ẩn tàng nhiệm vụ làm nhiều hơn nữa. Tối đa S cộng, lần này đầu mối chính nhiệm vụ là đoàn đội nhiệm vụ. Cho điểm vốn là cao. Tô Đại Nhiên một người đem đoàn đội nhiệm vụ làm xong. Còn bổ sung thêm vài 03 cái ẩn tàng nhiệm vụ. Cùng với một cái chuyên trúc nhiệm vụ. Cho điểm cũng bất quá S cộng. Dựa theo Tô Đại Nhiên suy đoán. Khiêu chiến nhiệm vụ liên quan đến SS cấp cho điểm. Tầng sâu nhiệm vụ liền liên quan đến SSS cấp chấm điểm. Chờ một cái. Hơn 2 ức tiền của trò chơi. Là ta hoa mắt sao? Tô Đại Nhiên rụi rụi con mắt, phấn ti đột phá 2 ức. Tô Đại Nhiên có thể hiểu được nhưng là tiền của trò chơi cũng đột phá 2 ức. Thiên, 2 ức tiền của trò chơi, tương đương qua đây giá trị hơn 200 ức. Đều nhường Tô Đại Nhiên bối rối, xảy ra chuyện gì? Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương, tiền của trò chơi làm sao tăng vọt nhanh như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì mình lần này cho khán giả lên tiếng chào? Sau đó muốn cái khen thưởng nhưng là cũng không thể a. Của người nào tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Tô Đại Nhiên hiểu không sai. Hắn chào hỏi muốn đánh thưởng tối đa giá trị 3 triệu tiền của trò chơi. Bây giờ cái này 2 ức tiền của trò chơi. Là Tô Đại Nhiên một câu nói có được. Cái câu kia coi như là quỷ cũng phải hảo hảo bảo dưỡng. Giá trị 10 tỷ trở thành toàn cầu rất nhiều đồ trang điểm công ty đại ngôn nhân. Đây chỉ là một bắt đầu đại ngôn phí. Sau đó mỗi lần phát sóng trực tiếp còn có chia hoa hồng. Người chơi, Tô Đại Nhiên, đẳng cấp, 13, điểm kinh nghiệm, 200, trang bị, 5/50, đạo cụ, 3/50, khí quan, 3/4, kỹ năng, 1/4, chức vị, 1/1, kích hoạt chức vị cột. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Đây là mới mở tin tức cá nhân, chắc cũng là hy hữu nhất một cái. Nó chỉ có một không gian. Sở dĩ Tô Đại Nhiên kiểm tra một hồi, mở ra đệ nhị chức vị cột cần 100 triệu tiền của trò chơi. Đổi qua đây, đó chính là 100 ức a. Quá mắc, đắt kinh khủng. Miệng tuy là nói như vậy, thế nhưng Tô Đại Nhiên không chút do dự mở ra đệ nhị chức vị cột. Có tiền tùy hứng, không có biện pháp. 1/1, về sau lại gặp phải chuyên trúc nhiệm vụ lại phải cho chính mình chức nghiệp. Tỷ như viện trưởng, thôn trưởng, trưởng trấn gì gì đó nếu là bởi vì chức vị cột đầy mà không có được. Cái kia không may chết à. Hệ thống, đánh dấu thành công, trí lực trị cộng 1. Tô Đại Nhiên đại hỉ. Rất lâu cũng không có đánh dấu ngoại trừ hung tàn giá trị bên ngoài thuộc tính đặc biệt đáng giá. Cái này trí lực trị, làm cho Tô Đại Nhiên toàn thân khẽ run lên. Phía trước có một ít chi tiết nhỏ chính mình không nghĩ thông. tỉ như Hân Vũ trên người hồng sắc áo mưa cùng hồng vũ ô là như thế nào xuất hiện. Bây giờ muốn vừa nghĩ, thiên hạ kia mưa thời điểm Hân Vũ liền gặp nạn, chỉ là chính mình không có phát hiện. Trừ những thứ này ra, trí nhớ, năng lực quan sát đều được từng chút một đề thăng. Không sai, rất tốt, Tô Đại Nhiên phi thường hài lòng lần này đánh dấu. Sau đó hô, hệ thống, điều tra tin tức cá nhân. Ký chủ, Tô Đại Nhiên, tuổi tác, 21, thân cao, 2.11m, thể trọng, 253 kg, lực lượng, 50, thể chất, 47, mẫn tiệp, 44, sức chịu đựng, 44, năng lực, cấp đại sư giấc ngủ năng lực, cấp đại sư năng lực đánh lộn, cấp đại sư may năng lực, cấp đại sư bơi năng lực, triển khai, tối cao hạng lực lượng đã đột phá 50, mở ra upgrade phiên bản kim cương bất hoại đồng tử thân phía sau biết đột phá 100. 100 lực lượng, tuyệt đối sẽ có một tăng lên trên diện rộng. Nhanh, không được bao lâu, tứ duy toàn bộ là có thể đột phá 50. Tô Đại Nhiên đối với tin tức của mình phi thường hài lòng. Không biết nơi đây có thể hay không trực tiếp mua đồ. Tô Đại Nhiên dự định mua một chiếc xe tăng. Kiểm tra đo lường, người chơi Tô Đại Nhiên trở về điểm dị thường. Mua không cách nào đi qua. Mặc dù biết thất bại, thế nhưng Tô Đại Nhiên như trước có chút nhỏ thất vọng. Nếu là có thể mua thành công, chính mình hoàn toàn có thể cho tư nhân nữ tử học viện học sinh hợp với máy bay chiến đấu. Xe tăng, vũ khí nóng gì, có mấy thứ này, coi như là đại hung. Tô Đại Nhiên cũng dám đối nghịch liên can. Đáng tiếc, kinh dị trò chơi phó bản sẽ không để cho Tô Đại Nhiên chui cái này chỗ trống. Muốn dùng tiền của trò chơi mua xe tăng máy bay gì? Có thể, trở về chính mình biệt thự tùy tiện mua S cộng cho điểm. Còn đi, xem ra, SS cho điểm cần hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ. Khiêu chiến trong nhiệm vụ tối thiểu đều có nửa. Hung, phỏng chừng cũng chỉ có Đại Nhiên ca có thể đối kháng. Khán giả cũng minh bạch như thế nào đạt được SS cấp chấm điểm. Lời nói khó nghe, ngoại trừ Tô Đại Nhiên. Bọn họ không coi trọng bất luận một vị nào streamer. Bên kia, Tô Đại Nhiên lấy ra S cộng bảo dương. Cái hòm báu này không có SS cấp bảo dương chân quý, nhưng cũng có chỗ đặc thù. Tuy vô pháp chỉ định phẩm chất, thế nhưng sở hữu chỉ định loại hình một lần cơ hội. Càng nghĩ, Tô Đại Nhiên cảm giác mình kỹ năng quá ít. Đều 4 trận phát sóng trực tiếp, chỉ có một kỹ năng. Khác năng lực đều là khí quan phụ gia kỹ năng có điểm khan hiếm. Vì vậy hắn liền chỉ định kỹ năng loại hình. SS cấp bảo dương Tô Đại Nhiên đều lái qua. Sở dĩ hắn đi ngược chiều bảo dương đã rất bình tĩnh. Mặc kệ dạng gì kỹ năng, Tô Đại Nhiên đều có thể tiếp thu. Rất nhanh, bảo dương hiện lên một đạo màu cam 530 quang mang. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Vô tâm cắm liễu liễu thành cây. Chính mình cho rằng tử sắc cũng là không tệ rồi. Căn bản không muốn màu cam. Kết quả lại mở một cái màu cam. Đây là cái gì nghịch thiên vận khí? Đánh dấu hệ thống cho vận khí giá trị như thế ra sức tên gọi. Kèm theo âm thanh, loại hình, kỹ năng, phẩm chất, màu cam, năng lực. Ở ta BGM chung, không ai có thể đánh bại ta, điều kiện học tập. Cấp 10 ở trên, ngọa táo. Không hổ là màu cam thần kỹ. Chứng kiến cái này thần kỹ, Tô Đại Nhiên trợn tròn mắt tại chính mình bối cảnh âm nhạc chung. Mình là chân chính vô địch, coi như là đại hung, đều chỉ có bị đòn phần, không tiêu hao. Thế nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Bối cảnh âm nhạc ngẫu nhiên, thời gian kéo dài là bối cảnh âm nhạc thời gian dài độ. Nếu như ngẫu nhiên đến Organ 2 ASLSP, cái này thủ bối cảnh âm nhạc, duy trì thời gian đó chính là 639 năm. Nhưng nếu là muốn ngẫu nhiên đến Yusu FFE, cái này thủ bối cảnh âm nhạc, thời gian kéo dài cũng chỉ có 1.316 giây. Cũng may, sở hữu âm nhạc bình quân thời gian là 3-4 phần chung. Nói cách khác, cái này 3 trong vòng 4 phút, Tô Đại Nhiên là hoàn toàn vô địch. Không phải kim cương bất hoại đồng tử thân cái loại này phòng ngự vô địch, mà là toàn phương diện vô địch. Đáng tiếc mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Ẩn giấu đồ vật cuối cùng là có. Tô Đại Nhiên thực lực cường đại, nhưng là có điểm thiếu chân chính ẩn giấu năng lực. Kỹ năng này sẽ trở thành Tô Đại Nhiên chân chính ẩn giấu năng lực đơn giản không thể sử dụng. Một ngày sử dụng nhất định phải đem hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.